Nhà trẻ hoàng gia, chương 307, tướng mạo, gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Đàm Nguyệt Ly dùng mình, xem ra trình độ thân mật của Tiêu Tử Y và Lan lão bản này sâu sắc tới mức vượt qua hẳn sức tưởng tượng của hắn rồi. Chỉ sợ rằng đã biết nhau rất lâu trước rồi. Cũng đúng thế, nhà trẻ có rất nhiều phát minh mới lạ, có nhiều cái đều bị vị Lan vị phường đoạt lấy làm đại lý. Còn mùi vị điểm tâm trong Lan vị phường này cũng chưa từng bao giờ ngắt quãng. Xem ra hắn phải cải tiến lại sách lược mới được. Nam Cung Xanh cũng một mực chớp lấy tia lóe lên trong mắt phượng hẹp của Đàm Nguyệt Ly. Lời tiên đoán huyết quang tai ương kia đến tột cùng là chôn giấu bí mật gì? Hắn muốn xem cho rõ ràng. Đàm Nguyệt Ly mở quạt đánh xoạch một cái ra, thong thả phe phẩy, đồng thời cũng chậm rãi nói. Công chúa không biết có từng nói qua với Lan lão bản hay không? Lần đầu tiên tại hạ gặp mặt công chúa, là Hoàng Tôn Điện Hạ dẫn tới đây. Lúc ấy giới thiệu thân phận công chúa của nàng. Sau khi tại hạ thấy được mặt của nàng, lúc ấy không dám giấu gì huynh. Ta trọn vẹn ngây người rất lâu mãi chưa lấy lại được tinh thần đó. Ánh mắt Nam Cung Xanh nhìn theo Đàm Nguyệt Ly đi đi lại lại. Trong lòng thấy tâm thần bất an. Hắn và Đàm Nguyệt Ly tuy không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng mà đã nghe đồn về hắn ta rất nhiều. Người này xem tướng số rất giỏi, chỉ tiếc là tuổi trẻ ngông cuồng, ưa thích trêu cợt người khác, có đôi lúc lại xem chuẩn chuyện này mà đoán nhầm lần khác. Cố ý làm hỏng thanh danh của mình để tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ dựa vào hắn xem mà có thể nhìn ra Tiêu Tử Y là người xuyên không sao? Nam Cung Xanh bất giác nghĩ vậy, bên đó tiếng Đàm Nguyệt Ly vẫn chậm rãi truyền đến, ta cũng sợ đến ngây cả người, bởi tướng mạo của vị công chúa Trường Nhạc này, lại có tướng phú quý làm mẫu nghi thiên hạ đó. Nam Cung Xanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dù Nam Cung Xanh đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng cũng không ngờ Đàm Nguyệt Ly lại nói ra một trận như vậy. Tiêu Tử Y có tướng mạo làm mẫu nghi thiên hạ sao? Nam Cung Xanh vô ý thức cự tuyệt không tin cách nói này. Hơi cười chào phúng nói, công chúa có tướng mạo hoàng hậu sao? Chớ không phải Đàm công tử bị hoa mắt đó chứ? Trên thực tế trong lòng hắn đang nghĩ, có phải Tiêu Tử Y trước kia có tướng mạo kiểu này không? Còn hiện giờ Tiêu Tử Y là đến từ tương lai nên chẳng có quan hệ gì với nàng cả. Đàm Nguyệt Ly cười thâm trầm. Không nói thẳng, Tiêu Cảnh Dương và Tiêu Tử Y hai người quan hệ huyết thống không phải là vấn đề mấu chốt. Hắn cho rằng, với sự thông minh của Lan lão bản tự nhiên sẽ hiểu rõ mà không cần phải nói ra. Trên thực tế, chuyện này cũng nằm trong dữ liệu của hắn rồi. Đàm Nguyệt Ly thỏa mãn nhìn khuôn mặt đẹp trai ngày càng khó coi của Nam Cung Xanh. Thực ra Nam Cung Xanh cũng không nghĩ đến chuyện Đàm Nguyệt Ly đề cập đến là chuyện đó. Sắc mặt hắn trở nên khó coi là vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người phụ nữ khác cũng có kinh nghiệm giống Tiêu Tử Y, chính là Hoàng hậu Độc Cô nổi tiếng trong lịch sử. Hoàng hậu Độc Cô xuyên không mà đến, trở thành mẫu nghi thiên hạ, phụ tá giúp Tùy Đế bình định thiên hạ, lập ra nhà Tùy, xây dựng cơ nghiệp nước nhà bất hủ. Như vậy, nếu như ông trời có dụng ý khác mà nói. Vậy Tiêu Tử Y xuyên không mà đến tột cùng là vì cái gì đây? Nam Cung Xanh cũng không tự kỷ đến mức cho rằng nàng xuyên đến chỉ vì gặp hắn. Mà hắn có thể nhìn rất rõ, ngay lúc nàng xuất hiện ngắn ngủi có mấy tháng, mà nàng đã dần cải biến đế quốc này chút rồi, người giàu cũng chẳng qua đã đời thứ ba, triều đại Chu từ lúc lập nước và phát triển hưng thịnh đến nay. Cho dù là hoàng đế đương triều có hết sức duy trì đi chăng nữa. Nhưng mà đế quốc thì đã dần dần bộc lộ mục nát rồi. Vì chuyện Tiêu Tử Y xuất hiện chỉ là chuyện nhỏ xen giữa lịch sử chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng cũng bất giác có ảnh hưởng toàn bộ đến hoàng triều. Đầu tiên là nàng lấy đạo đức để giáo dục hoàng đế tương lai. Có thể tưởng tượng được sau này Tiêu Trạm mỗi lời ăn tiếng nói cử chỉ đều lấy bé làm gương. Tiếp đó, trải qua khéo léo chọn lựa hoặc do trùng hợp, mà có những đứa trẻ này lại vây xung quanh Tiêu Trạm. Sau này cũng sẽ trở thành giường cột của nước nhà, có thể đoán được những đứa trẻ này tương lai sẽ là phụ tá đắc lực cho Tiêu Trạm. Mà còn tiến thêm được một bước, cha mẹ huynh đệ những nờ đứa trẻ này cũng đã bị nàng thay đổi. Tựa như hắn vậy, cả cuộc đời coi như chịu biến hóa rồi. Giáo dục thay đổi tương lai. Nam Cung Xanh rũ mắt xuống. Khòng lưng lại, tay nắm chặt, nàng chắc chắn sẽ không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ thật sự sẽ đảm đương kế nhiệm vị trí của Hoàng hậu Độc Cô sao? Đàm Nguyệt Ly nhàn nhã xếp quạt lại. Rất hài lòng vì một câu nói của mình mà đã tạo áp lực đả kích lớn với vị Lan lão bản này như thế. Vì chỉ mới bắt đầu hắn cũng không tin Tiêu Cảnh Dương động tâm với muội muội Tiêu Tử Y của mình. Nhưng từng bước một nhìn nàng đi tới, Tiêu Cảnh Dương dần dần đã rơi vào tay giặc lúc nào không biết. Hắn biết rõ đôi khi vận mệnh cũng không thể kháng cự nổi. Công chúa nàng ấy, biết rõ chuyện này sao? Nam Cung Xanh gần như nỉ non tự nói. Thật ra lúc hắn hỏi cũng đã hiểu rõ đáp án là gì rồi. Tiêu Tử Y làm sao có thể biết rõ chứ? Nhìn nàng mà biết nhất định sẽ nói với hắn. Hoặc là, Nam Cung Xanh vừa rồi nhớ tới nàng. Hay là nàng căn bản cũng không tin tưởng cho lắm. Ta cũng không có nói rõ. Nhưng với sự thông minh của công chúa, có lẽ đoán ra được Đàm Nguyệt Ly nói nhàn nhạt. Nam Cung Xanh cảm thấy hoảng hốt một trận, cố giữ vững tinh thần cười nói. Đa tạ Đàm công tử đã nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận cân nhắc. Đàm Nguyệt Ly chắp tay cáo từ, trong nội tâm tự dưng thấy khoan khoái tự đắc. Nam Cung Xanh yên lặng ngồi bên giường Nam Cung Tiêu. Dựa theo lời phân phó của Tiêu Tử Y, lặng lẽ dùng bông thấm nước thấm môi cho Nam Cung Tiêu. Nhưng mà tâm tư của hắn lại không để ở đó. Mãi cho đến khi trong phòng xuất hiện thêm một người mà hắn không hề hay biết. Xanh nhi, tính cảnh giác của con kém quá. Một giọng già nua từ sau lưng Nam Cung Xanh truyền đến. Nam Cung Xanh nắm chặt cục bông trong tay. Nước nhỏ giọt từ trong lòng bàn tay xuống dưới đất. Sư phụ, người đã tới rồi ạ. Nam Cung Xanh cũng không quay lại. Chỉ dặn ra từng từ nói. Trong giọng nói không hề có bất cứ sự kinh ngạc nào. Tiêu Nhi bị thương, có lẽ có liên quan đến kiếp trước của con hà. Cách chương.